Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 67, cho em nước hoa của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cảnh đông vui tấp nập này, lão Đỗ có con mắt tinh tế. Ông hét lớn rằng thầy Kha mang trái cây đến cho mọi người. Đoàn đạo diễn cũng rất nể mặt Kha Dụ. Đạo diễn nhóm B qua bộ đàm thông báo nghỉ nửa giờ. Mọi người reo hò rồi túa ra xe lấy trái cây. Ứng Ẩn chạy hai bước, đến trước mặt Kha Dụ dừng lại rồi ôm anh ấy một cái. Dù lúc này không có ai bên cạnh, nhưng cả trường quay bao nhiêu đôi mắt vô tình hay hữu ý đều dõi theo. Nên cái ôm của Ứng Ẩn chỉ dừng lại ở Kha Dụ. Còn với Thương Thiệu thì chỉ là một cái gật đầu nhạt nhẽo. Nếu công khai, giờ anh đã có thể ôm cô vào lòng rồi. Ý nghĩ này không đúng lúc lướt qua. Thương Thiệu nheo mắt rồi sâu sắc nhìn cô. Sao anh lại đến? Ứng Ẩn nhẹ giọng hỏi. Lời hỏi Kha Dụ nhưng mắt lại chỉ dính vào mặt Thương Thiệu. Kha Dụ ho khan hai tiếng. Sao lại nhiều lý do thế? Nhớ em thì đến thôi. Lão Đỗ bận rộn chỉ đạo người dỡ trái cây. Quay lại liền tiếp lời. Thầy Kha vừa từ trong núi ra, lại không ngừng nghỉ đến thăm cô Ứng. Thật không nói quá, trong giới chỉ có hai người là. Kha Dụ nhanh chóng thêm vào. Tình bạn chân thành, tình bạn chân thành. Lão Đỗ cảm thấy câu này hơi thừa thãi nhưng vẫn cười kèm theo. Rồi hỏi thêm, anh không đến rồi đi ngay chứ? Đã 3 giờ rồi, tối nay ở lại đây nghỉ nhé. Kha Dụ thêm bản năng quay lại nhìn Thương Thiệu. Thấy anh gật đầu nhẹ liền gật đầu. Hỏi lão Đỗ, có thể sắp xếp không? Lão Đỗ hợp tác với anh ấy không biết bao nhiêu lần. Cũng từng ở trong đoàn phim của Thương Lục. Lập tức chân thành nói. Khách sạn đã hết phòng. Ban đầu giữ lại 2 phòng. Nhưng đạo diễn Lý đến trước. Các phòng khác ở lâu ngày đều ám mùi thuốc lá nên ở không thoải mái. Cách duy nhất là tìm 2 phòng ở làng. Vừa nói vừa quan sát sắc mặt Kha Dụ. Thấy anh lại quay lại nhìn. Trợ lý gật đầu. Anh mới nói, cũng được, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lão Đỗ cúi người, giơ tay dẫn đường, đi lối này. Ứng Ẩn mang theo Tuấn Nghi đi theo sau. Lão Đỗ nói nhiều nên trong lòng còn lo Kha Dụ sẽ chê ông nói nhiều. Không ngờ hôm nay Kha Dụ lại vô cùng kiên nhẫn. Nói chuyện suốt dọc đường với ông, như thể không phải đến đây vì Ứng Ẩn mà vì ông. Nói chuyện một lúc, lão Đỗ không nhận ra đã bỏ lại Ứng Ẩn phía sau. Không để ý rằng trợ lý lạ mặt và Ứng Ẩn đang đi phía sau cùng. Hai người không nói gì, chỉ sánh bước cùng nhau. Gió thổi qua, Ứng Ẩn quay mặt đi ho vài tiếng. Thương Thiệu dừng lại hỏi, cảm lạnh rồi. Ứng Ẩn theo bản năng lắc đầu, nhưng Thương Thiệu vẫn cởi áo khoác lông vũ đưa cho cô. Ứng Ẩn mặc trang phục trong phim, dáng vẻ giản dị càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú trong trẻo. Thương Thiệu giúp cô chỉnh lại cổ áo, anh cười nhẹ, giúp cô vén lọn tóc rủ ra sau tai, mắt nhìn cô đắm đuối. Đã đi được một đoạn rồi mà vẫn chưa gọi một tiếng anh thương sao? Anh thương, Ứng Ẩn nhẹ nhàng đáp, không thích cái này. Thương Thiệu nghe xong lại đổi ý, ngụ ý muốn cô gọi khác. Ứng Ẩn trong lòng nhảy nhót, dù biết có thể ai đó sẽ bất chợt từ ngã rẽ đi ra, hoặc lão Đỗ sẽ quay lại, nhưng cô vẫn chủ động nắm lấy ngón tay Thương Thiệu. A Thiệu ca ca, ngón tay mảnh mai của cô lạnh giá. Thương Thiệu nắm lấy rồi dùng đầu ngón tay của anh xoa xoa. Anh rất nhớ em, không có cảm xúc dư thừa. Vẫn là giọng điệu trầm lạnh nhưng chỉ có âm cuối mang chút thở dài. Ứng Ẩn khẽ, một tiếng, hít mũi, cằm nhọn gật nhẹ, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Thương Thiệu không thể lau cho cô nên đành nói. Đừng khóc, Ứng Ẩn một tay giữ cổ áo, một tay lau nước mắt, dù ho nhưng không có triệu chứng cảm cúm khác. Mũi vẫn ngửi thấy hương thơm của anh, mùi hương thuốc lá và hương sạch sẽ như buổi sáng ở đây. Ứng Ẩn tận hưởng hương thơm, sợ lão Đỗ nhận ra điều bất thường. Hai người lại tiếp tục bước chậm theo sau, qua những ruộng bậc thang và vườn lê, dọc theo con đường mòn lên dốc, tiếng lão Đỗ lên xuống phía trước. Nơi này mỗi năm chỉ làm ăn vào mùa hoa lê, không có ai đến nên kinh tế khó khăn, anh phải chịu khó một chút. Kha Dụ đã thấy, tường đất vàng, cửa làm bằng cành cây, mái ngói cũng không tử tế. Đi một lúc, họ dừng lại trước một ngôi nhà. Ô, Tuấn Nghi nhận ra đường, là nhà bà ngoại chôn đồng xu đêm qua. Thương Thiệu nghe rõ, chôn đồng xu gì? À, Tuấn Nghi che miệng, nhìn qua lại giữa Ứng Ẩn và Thương Thiệu. Một phong tục cổ xưa, chôn một đồng xu dưới gốc cây thì người mình muốn gặp sẽ trở về. Ứng Ẩn giải thích thêm cứng rắn, em chôn thay bà, con trai bà đi làm xa. Khi giúp bà chôn, em có nghĩ đến người em muốn gặp không? Thương Thiệu hỏi, tay anh nắm nhẹ ngón tay Ứng Ẩn. Ứng Ẩn đỏ mặt, có, đã gặp chưa? Anh hạ giọng, ánh mắt vui vẻ ẩn giấu. Đã gặp, là thầy Kha. Thương Thiệu không để tâm, cười nhẹ rồi giơ tay xoa tai cô. Anh cũng ghen với Kha Dụ đấy. Em bệnh rồi, cẩn thận lời nói. Tuấn Nghi nào có tâm trí để nghe những lời này. Cô ấy vội vàng bước nhanh qua ngưỡng cửa rồi trốn vào trong phòng khách. Cô ấy nghĩ, không ngờ anh Thương cũng nói những lời này. Hơn nữa còn dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Anh Thương làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Chẳng lẽ làm chuyện đó cũng rất nghiêm túc chính chắn. Bong, một cái, Tuấn Nghi đập tay lên đầu mình. Dừng suy nghĩ lại, bà lão bán táo đỏ đang cắt hành tây trong bếp. Mùa đông ở đây không chỉ thiếu trái cây mà cả rau xanh cũng rất hiếm. Cà chua, hành tây, khoai tây ăn quanh năm cùng với mì cắt tay và một ít thịt cừu nhỏ. Gọi là một bữa mì thập cẩm. Gần đây Tuấn Nghi đã không ít lần mua táo đỏ và mượn bếp của bà. Vì vậy khi thấy Tuấn Nghi, không cần lão Đỗ phải giới thiệu, bà đã nở nụ cười thiếu răng. Lão Đỗ thuận thế đề nghị chuyện ở lại qua đêm. Bà liền dẫn họ đi xem phòng ở phía tây. Bà có hai người con trai, một lớn một nhỏ. Hai phòng này vốn là để dành cho họ. Thế nhưng giờ thanh niên đều đi làm việc ở thành phố, chỉ về giúp khi mùa vụ bận rộn. Vì vậy phòng ốc sạch sẽ gọn gàng chưa ai ở trong mùa đông này. Không biết là nhét thuốc hay phơi thuốc, không khí trong phòng có một mùi thơm ấm áp, dễ chịu làm người ta an tâm. Lão Đỗ đã khảo sát từng nhà trong làng, biết rõ mọi chuyện nên kéo Kha Dụ lại nói nhỏ. Đây là một trong số ít những nhà còn tốt. Giường có thể không thoải mái nhưng khá sạch sẽ. Kha Dụ vỗ vai lão Đỗ. Tôi không kén chọn, ở đây đi, anh giúp tôi cảm ơn bà cụ thật nhiều. Lão Đỗ hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cũng biết chào từ biệt, để lại câu, nghỉ ngơi tốt, rồi vội vã quay về đoàn làm phim. Khi ông rời đi, Kha Dụ cảm thấy tay mình trở nên yên tĩnh. Ân ngần nói với Thương Thiệu, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Anh ấy đi hút thuốc, còn dẫn theo Tuấn Nghi. Hai người như hai vị thần giữ cửa ngồi trước cửa nhà. Tuấn Nghi chống tay lên má, nhích lại gần Kha Dụ, nhỏ giọng hỏi, thầy Kha, đường đi có khổ không? Kha Dụ cười khi nghe, ai nhớ người thì người đó khổ hơn. Vừa nói xong, nghe trong phòng có tiếng bốp, không biết ai va vào cánh tủ. Áo khoác lông vũ rơi từ vai Ứng Ẩn xuống đất, chiếc áo bông màu xanh trắng của cô khó cởi, khuy áo cài rất chặt. Hai đôi môi hôn nhau cuồng nhiệt cùng bốn tay mở khuy áo, nhưng bận rộn một lúc mà không thành công. Thương Thiệu dừng lại, mở mắt nhìn cô một lúc, một tay giữ tay cô rồi tập trung hôn cô. Cái tủ quần áo màu trắng sữa ở giữa gắn một chiếc gương lớn. Có lẽ là bà cụ nhờ thợ mộc làm để chuẩn bị cho con trai cưới vợ. Trong gương phản chiếu một người đàn ông mặc vest và một người phụ nữ mặc áo bông xanh. Đôi giày da của người đàn ông từng bước ép sát đôi giày bông đen của người phụ nữ. Họ như không thuộc cùng một thời đại, nhưng người phụ nữ bị anh hôn đến mí mắt đỏ lên. Nước mắt trượt từ tóc vào mái tóc. Thương Thiệu đã lâu rồi không hôn chay. Ngón cái của anh chỉ có thể khó chịu đè vào lòng bàn tay cô mà không ngừng xoa nắn. Dù vậy, anh vẫn có phản ứng mãnh liệt. Môi lưỡi nóng bỏng ma sát mang đến dòng nước ngọt ngào. Ứng Ẩn không thở nổi nên hơi hé môi. Tùy ý để anh chiếm đoạt. Son môi bị nhòe rồi. Anh không thể hôn tiếp. Ngón cái vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô. Không sao, Ứng Ẩn đuổi theo tay anh. Để anh dán lên nửa mặt mình. Chiếc mũi thanh tú ở trong lòng bàn tay anh. Mùi hương của anh, Thương Thiệu bị cô ngửi đến nóng bức. Anh nới lỏng cà vạt. Yết hầu dưới cà vạt không ngừng nuốt xuống. Ngửi một chút mà cũng ướt sao? Anh ghé vào tai cô. Lạnh lùng khàn giọng hỏi. Bàn tay dài không thể làm gì sai trái nên chỉ có thể dùng hết sức ôm lấy lưng cô. Bàn tay màu ngọc hiện ra gân xanh. Ứng Ẩn vẫn ngửi tay anh. Vừa gật đầu vừa lắc đầu. Nhắm đôi mắt phiếm hồng rồi kiễng chân ôm lấy cổ anh. Cho em nước hoa của anh. Cho em thuốc lá của anh. Thương Thiệu hai tay ôm chặt sau lưng cô. Luật rồi. Anh thở nhẹ rồi tìm đến tai cô. Hôn từ dái tai đến môi. Rồi lại lưu luyến đến cằm. Công ty còn việc. Chiều mai anh phải đi. Anh hạ giọng. Mới gặp mặt đã sắp phải chia tay. Không biết anh đang hành hạ ai. Ừ, Ứng Ẩn ngẩng đầu. Cơ thể dán sát anh. Nói anh nghe em có nhớ anh không? Ứng Ẩn mở mắt, gương mặt tái nhợt như ngọc được ngón tay của Thương Thiệu yêu chiều vuốt ve. Cô nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt đen như mực phản chiếu khuôn mặt anh. Đêm nào cũng mơ thấy anh. Mặt trời 3 giờ chiều mùa đông tỏa ra ánh sáng đẹp nhất. Dưới chân núi. Trợ lý đạo diễn cầm loa kêu gọi mọi người trở lại làm việc. Mọi người, để Dư và Cherry lại. Các nhóm vào vị trí. 5 phút nữa quay cảnh tiếp theo. Tất cả diễn viên quần chúng tập trung lại đây. Cảnh tiếp theo là quay anh Ngọc Hoa dạy văn hóa cho dân làng. Nhiều diễn viên quần chúng được tìm từ làng nên rất chân thật. Nhưng trước mỗi lần quay khiến trợ lý đạo diễn mệt mỏi vì giao tiếp khó khăn. Ứng Ẩn chỉnh lại tóc rồi cùng Tuấn Nghi đúng giờ xuống núi. Mười mấy phút gặp mặt, rõ ràng không kịp nói gì. Họ nói thì ít, hôn thì nhiều, chỉ một đoạn ngắn, cô luôn cảm thấy có điều gì quên nói với Thương Thiệu. Nhưng là gì lại nhất thời không nhớ ra. Thương Thiệu còn có cuộc họp công ty nên không theo cô về phim trường. Kha Dụ cũng không muốn làm phiền họ nên ngồi trước cửa nhà tắm nắng. Tối nay chắc chắn có một bữa tiệc. Thật phiền, anh ấy vừa phiền vừa tắm nắng. Chưa được mười mấy phút, Lý Sơn đã nhanh chóng đến. Bên cạnh có vài người Kha Dụ không quen. Kha Dụ tắm nắng lâu nên đứng dậy hơi choáng váng. Anh ổn định lại thần trí. Trước tiên kính cẩn chào Lý Sơn một tiếng. Thầy, rồi theo lời giới thiệu gọi từng người. Cuối cùng là một cô gái. Rõ ràng không quan trọng trong ngành, chỉ là đại diện pháp lý bên cạnh Lưu Tông. Kha Dụ lịch sự gọi cô một tiếng. Cô Du, cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình không thân thiện lắm. Enlifen, Kha Dụ không có đầu mối. Anh vừa đến nên họ đã cử người gọi tôi. Lý Sơn vỗ vai Kha Dụ, đặc biệt đến thăm Ứng Ẩn à, một mình không ngại xa xôi. Thật có lòng, cũng không phải một mình. Kha Dụ nghiêng người, nhường tầm nhìn vào trong nhà. Còn có trợ lý cùng đi. Anh nói vậy, dù là chi tiết không quan trọng, nhưng mọi người vẫn vô thức nhìn vào trong. Trong nhà tối mát, không gian rộng sâu, chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đang đứng gọi điện thoại. Dáng người anh ưu việt đứng bên cạnh cửa, tay trái tự nhiên để vào túi quần. Lộ ra một phần áo sơ mi trắng và một chiếc đồng hồ da cá sấu đen tinh xảo. Dù Hạ Hạ cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Cô ấy tất nhiên nhận ra. Sao có thể không nhận ra? Dù cách xa thế nào, đôi mắt cau lại, khuôn mặt nghiêng, phong thái khó che giấu của người từng giữ vị trí cao và giọng nói trầm ấm dễ nghe dù chỉ là một cuộc điện thoại đơn giản. Tiếng động ở cửa khiến Thương Thiệu chú ý, anh đã nhờ vả Kha Dụ nên không thể để anh ấy mất mặt. Vậy nên anh liền cúp máy rồi bước ra khỏi nhà. Ánh nắng chiếu trên mái nhà thấp, anh bước qua ngưỡng cửa, vô thức nheo mắt lại. Khi nhìn thấy Du Hạ Hạ, ánh mắt anh lóe lên sự nguy hiểm như thú dữ chuẩn bị tấn công. Dù thoáng qua nhưng mạnh mẽ, Du Hạ Hạ nuốt nước bọt, tay xoắn chặt quai túi xách. Đúng là anh làm gì ở đây? Là đi đường nên tình cờ gặp, hay thật ra người không ngại xa xôi đến thăm ban là anh? Ánh mắt Thương Thiệu không dừng lại trên mặt cô. Anh theo lời giới thiệu của Kha Dụ mà lần lượt chào từng người. Hành động đều không thể che giấu sự cao ngạo. Tất cả đều là nhân vật lớn quan trọng trong ngành. Nhưng ngoài Lý Sơn, hai người còn lại trong lòng có cảm giác bất an không dám xem thường. Hình như anh là sếp Kim ở lễ trao giải lần trước. Nhà sản xuất không chắc chắn. Anh nhận nhầm rồi. Thương Thiệu lịch sự gật đầu nhẹ. Tôi họ Lâm, cứ gọi tôi là Tiểu Lâm. Chào hỏi ngắn gọn đã xong. Anh còn phải tiếp tục cuộc điện thoại vừa rồi nên không nán lại. Khi quay đi, Du Hạ Hạ không thể nhịn được gọi. A Thiệu, trước mặt mọi người. Thương Thiệu dừng bước, quay lại. Cô Du có chuyện gì? Lưu Tông rất thích trợ lý mới này nên trong thời gian ngắn đã xem cô như con gái nuôi. Hỏi, cô quen với Tiểu Lâm? Chúng tôi là bạn học. Du Hạ Hạ nhìn vào mắt Thương Thiệu. Trùng hợp thật, vậy sao lúc nãy không nhận ra? Lưu Tông cười hỏi. Thương Thiệu hơi nhếch môi. Bây giờ cũng chưa nhận ra. Cô Du, chúng ta đã gặp ở đâu? Du Hạ Hạ muốn mở miệng lại nghe thấy chuông điện thoại của Thương Thiệu reo. Anh lập tức bắt máy, che ống nghe lại rồi lần lượt gật đầu xin lỗi. Xin lỗi. Những lời đã chuẩn bị của Du Hạ Hạ phải nuốt lại. Kha Dụ ngược lại bắt đầu hứng thú nhớ lại. Cô Du này hóa ra là bạn gái cũ của Thương Thiệu. Người năm đó lập mưu ép anh và Thương Lục suýt công khai chuyện đồng tính. Việc này đã qua nhiều năm. Kha Dụ chưa từng gặp cô. Nên sự việc cũng được nghe lại từ những lời rời rạc của Thương Lục. Năm đó, Du Hạ Hạ sợ Thương Thiệu thật sự từ bỏ quyền thừa kế vì cô. Cũng sợ anh đấu tranh đến cùng khiến Thương Cảnh Nghiệp thật sự phế truất thái tử. Vậy nên cô ấy đã hành động trước. Cô ấy ép Thương Lục công khai xu hướng tình dục để loại bỏ khả năng Thương Cảnh Nghiệp lập thái tử mới. Cô ấy làm rất kín kẽ. Nếu không phải Thương Thiệu phát hiện dấu vết từ việc lần theo từng manh mối từ đại lý nước ngoài, có lẽ sẽ không ai nghi ngờ. Kha Dụ không biết Thương Thiệu xử lý thế nào. Chỉ nghe nói từ lúc nghi ngờ đến xác định và lập mưu chỉ tốn của anh một điếu thuốc. Đôi lúc Kha Dụ cảm thấy rất có lỗi với Thương Thiệu. Vì Du Hạ Hạ làm vậy với Thương Lục là vì anh. Nhưng Kha Dụ đôi lúc cũng nghĩ, anh thật đáng sợ. 2 năm bên nhau, sắp tiến tới hôn nhân. Anh vì cô ấy mà chống đối Thương Cảnh Nghiệp. Tình cảm dù sâu sắc, nhưng anh nói nghi ngờ là nghi ngờ. Lập mưu là lập mưu, không hề do dự hay lưỡng lự. Người thừa kế nên như vậy, chỉ có anh mới xứng đáng. Kha Dụ khâm phục sự quyết đoán của Thương Thiệu, nhưng khi nghĩ kỹ cũng có chút rùng mình. May mà anh có nhân cách chính trực. May mà anh có nhân cách chính trực. Tối nay chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé. Giọng lịch sự của nhà sản xuất kéo Kha Dụ trở lại thực tại. Lý Sơn là người đức cao vọng trọng nhất. Nhà sản xuất nói xong liền nhìn ông hỏi ý kiến. Ông gật đầu, cũng tốt, gọi Tiểu Ẩn cùng đến. Còn trợ lý mới của cậu, bảo lão Đỗ sắp xếp ngay bây giờ. Tiểu Đào, lâu rồi chúng ta chưa tụ họp. Tối nay phải vui vẻ nhé. Cách chương.